Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, đánh mặt. Nhìn đến Diệp Huyền đám người như vậy thành tựu, âm thầm chú ý chuyện này một đám Hồng Hoang Đại Năng đều không khỏi thầm kinh hãi, những người này là tại hướng đạo tổ bức vua thoái vị sao? Bất quá, đang cảm thán Diệp Huyền đám người gan lớn đồng thời. Một đám đại năng lại không khỏi không thừa nhận, Diệp Huyền cùng với Phục Hy đám người đúng là lựa chọn một cái cực tốt làm khó dễ thời cơ nhân tộc. Tam Hoàng, nhân tộc ba tổ, Đức Cha Thánh Mẫu, cùng với lão tử vị này nhân giáo giáo chủ, cơ hồ sở hữu tại nhân tộc lời nói có trọng lượng đại năng hoặc là đồng ý, hoặc là không phản đối. Cứ như vậy, ngay cả là thiên đạo, cũng không có phản đối lý do, trừ phi thiên đạo muốn vạch mặt, trực tiếp xuất thủ chèn ép nhân tộc. Nếu không, cái này thua thiệt thiên đạo cơ hồ là ăn chắc. Trên thực tế, theo thời gian trôi qua, thiên đạo Hồng Quân nhưng không chút nào nói lời phản đối dấu hiệu. Xác thực như mọi người suy nghĩ, hắn không có phản đối lý do. Lúc trước hắn dùng trấn áp nhân tộc khí vận lý do này tới trói buộc Phục Hy thần nông. Hiện tại Diệp Huyền bọn họ dùng lý do này tới phản chế, đúng là khiến hắn không lời nào để nói. Ngay cả là thiên đạo, cũng không phải có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng mà, thiên đạo Hồng Quân giữ vững yên lặng, cũng không đại biểu Diệp Huyền sẽ đến đây chấm dứt. Một vệt diễu cật độ cong tại nhếch miệng lên. Tại mọi người kinh nghi trong ánh mắt, Diệp Huyền tiến lên một bước, cất cao giọng nói. Chuyện này chuyện liên quan đến nhân tộc khí vận, chúng ta không dám lời nói nhẹ nhàng quyết định, mong rằng đạo tổ tài quyết. Lời vừa nói ra, mọi người đều là nhìn nhau hoảng sợ, ngay cả lão tử nữ oa cũng không nhịn được nhíu mày. Hơi có chút bận tâm nhìn về phía Diệp Huyền, nếu như nói trước hành động là tại hướng thiên đạo bước vua thoái vị mà nói. Như vậy, Diệp Huyền hiện tại hành động chính là đang đánh mặt, đánh thiên đạo khuôn mặt. Là không phải là quá mức rồi hả? Tử Tiêu Cung, ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn Hồng Quân nhìn Diệp Huyền làm như thế. Một mực không hề lay động trên mặt nhưng là đột nhiên hiện lên một vẻ thần sắc cổ quái. Giống như bất đắc dĩ. Vừa tựa như không nói gì thiên đạo vô tình. Đối với mặt mũi loại vật này, tự nhiên cũng hoàn toàn không cảm. Vì vậy, Diệp Huyền lời nói này, nhưng không nghi ngờ chút nào là hướng về phía Hồng Quân tới. Cảm giác thiên đạo đã bỏ đi rồi chú ý chuyện này, hoàn toàn đem chuyện này giao cho mình giải quyết. Hồng Quân khẽ lắc đầu một cái, lẩm bẩm, tên tiểu tử này, trả thù tâm thật đúng là cường a. Lão đạo ta nói thế nào cũng coi là sư tổ ngươi. Thật không biết tôn kính lão nhân ra. Tính toán một chút, lần này thiên đạo cờ sai một chiêu, lão đạo ta liền vác một cái oa, cho ngươi bẩn thỉu đi. Hạ quyết tâm, Hồng Quân kia không hề lay động thanh âm cũng liền tại đỉnh Thái Sơn vang lên. Có thể, theo Hồng Quân thanh âm tại đỉnh Thái Sơn vang lên, mọi người không khỏi nhìn nhau cười khanh khách, thiên đạo quả nhiên cứ như vậy nhượng bộ. Bất quá, đem so sánh với mọi người kinh ngạc, coi như người khởi xướng Diệp Huyền nhưng là một mặt không nói gì. Chỉ có hắn biết rõ, tại phân tích ra thế cục vô pháp thay đổi sau đó, thiên đạo chú ý lực sẽ không thả đối với chuyện này rồi. Thiên đạo chỉ có tuyệt đối lý trí, tuyệt sẽ không xử trí theo cảm tính. Nói cách khác, hiện tại xử lý chuyện này chỉ là Hồng Quân mà thôi. Ngươi hỏi hắn làm sao biết? Nghe bên tai Hồng Quân niệm niệm lại nhảy truyền âm, gì đó muốn kính giả yêu trẻ á, gì đó á. Diệp Huyền chân mày không khỏi co rúc lên, lúc trước ta như thế không có phát hiện. Đạo tổ lại là một lắm lời. Chờ đến cuối cùng từ Hồng Quân ngôn ngữ oanh tạc bên trong tỉnh táo lại, nhớ tới tự mình ở mấy lần cùng Hồng Quân tiếp xúc lúc Hồng Quân biểu hiện, Diệp Huyền nhưng là không khỏi tâm tư khẽ nhúc nhích. Có lẽ sau này tại đối phó thiên đạo thời điểm, đạo tổ chưa chắc đã là địch nhân. Bất quá chỉ là hơi hơi suy tư một phen, Diệp Huyền thu hồi chú ý lực, những thứ kia đều là về sau chuyện, dưới mắt, vẫn là chuyên chú ở chuyện trước mắt đi. Đỉnh Thái Sơn, Hỏa Vân Bí cảnh chuyện, Trải qua Hồng Quân chính miệng hứa hẹn, đã thành định cục. Thế nhưng, sự tình nhưng vẫn chưa kết thúc. Nhờ vào lần này nhân hoàng kế nhiệm, còn có một cái nhân vật then chốt. Đó chính là Sivu. Sau đó chính là liên quan tới Sivu bổ nhiệm. Chỉ nghe Hiên Viên tiếp tục nói. Trừ Hỏa Vân bí cảnh một chuyện ở ngoài, còn có một chuyện muốn tuyên bố. Nhân hoàng dưới quyền, đem thiết lập một bộ, được đặt tên là binh bộ. Tổng lĩnh thiên hạ nhân tộc binh mã, phụ trách nhân tộc chinh phạt chuyện. Phong Cửu Lê bộ lạc tộc trưởng Sivu là binh chủ, chấp trưởng binh bộ. Sớm có chuẩn bị, Sivu ứng tiếng mà ra. Sivu lĩnh mệnh, gật gật đầu. Hiên Viên đảo mắt nhìn Thái Sơn chung quanh, cất cao giọng nói, đại lễ tế thiên đến đây kết thúc. Chấm chấm, đại điển kết thúc. Toại nhân thị mấy người trước nhất rời đi, đi an bài nhân tộc tổ địa rời chuyện đi rồi. Bất quá lần này mọi người còn lại lại không có cứ như vậy rời đi. Khẽ mỉm cười, Diệp Huyền nhưng là dẫn đầu từng cái chào hỏi. Đệ tử gặp qua đại sư bá, còn có nữ oa tỷ tỷ, Phục Hy đại ca, đã lâu không gặp. Nghe vậy, lão tử đáp một tiếng, nhưng là dẫn đầu đạo, Thanh Huyền tử, ngươi lần này nhưng là thật là to gan phách, liền ta giật nảy mình, chỉ là về sau làm việc còn cần cẩn thận một điểm. Cắt không thể tùy tiện làm hiểm, chung quy, người muốn đối phó địch nhân, quá mức đáng sợ. Gật gật đầu, Diệp Huyền kính cẩn nói, đệ tử nhớ kỹ đại sư bá dạy bảo. Thấy vậy, lão tử vuốt râu đạo, như thế tốt lắm, ta biết rõ người cũng đã trưởng thành, làm việc cũng biết phân tắc, ta cùng nhị đệ tam đệ đối với cái này cũng thật là yên tâm. Chỉ là, cẩn thận chút tổng không sai lầm. Được rồi, ta đến đây là hết lời. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa, có đối phó không xong sự tình, cứ tới tìm sư bá, nữ oa sư muội, Phục Hy đạo hữu, còn có hai vị nhân hoàng, ta đi trước một bước, các ngươi chậm trò chuyện. Đối với cái này, nữ oa mấy người cũng là rối rít kêu, sư huynh đi thong thả, đạo huynh đi thong thả, thánh nhân đi thong thả. Lão tử sau khi đi, Phục Hy hay nói giỡn nói, tốt người một cái Thanh Huyền tử, chuyện lớn như vậy cũng không trước cùng ta nói, nếu như không là ta phản ứng nhanh, cũng không biết như thế nào cho phải. Nghe vậy, mặc dù biết Phục Hy nói đùa, bất quá Diệp Huyền vẫn là vội vàng bồi lễ nói, Phục Hy đại ca chớ trách, chuyện này chính là tiểu đệ trong lúc vội vàng cùng Thạch Nam, Sivu còn có Hiên Viên mấy người bọn hắn thương lượng đi ra. Sau đó lại thông báo tại nhân thị ba người bọn hắn. Cho tới Phục Hy đại ca, tiểu đệ nghĩ đến lấy đại ca trí tuệ tự nhiên có khả năng nhìn ra chúng ta mưu đồ, cho nên đề phòng bứt dây động rừng, mới không có trước đó đi Hỏa Vân động thông báo đại ca. Dừng một chút, Diệp Huyền nhìn một cái một bên nữ oa, lại bổ sung nói, nữ oa tỷ tỷ bên này cũng là như vậy. Một trận này ta một mực ở bận rộn nhân tộc chuyện. Nếu như tùy tiện đi tỷ tỷ oa hoàng cung, thiên đạo nhất định sẽ có chút cảnh giác, vì vậy mới không có trước đó báo cho biết tỷ tỷ. Bất quá, mặc dù giải thích xong rồi, nhưng nhìn nữ oa kia từ chối cho ý kiến vẻ mặt, Diệp Huyền vẫn là tâm lý âm thầm bồn chồn. Thấy vậy, Phục Hy nhìn một cái Diệp Huyền, vừa liếc nhìn nữ oa, mặc dù nữ oa đối ngoại là một cái cao cao tại thượng thánh nhân, thế nhưng thân là nữ oa huynh trưởng, đối với tự mình tiểu muội kia không muốn người biết điêu ngoa tính tình, Phục Hy vẫn là hiểu. Vì vậy, cười ha ha một tiếng, Phục Hy đạo, người này giải thích ở chỗ này của ta tự làm ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Cái khác ta có thể không quản được. Được rồi, tán gẫu liền đến đây chấm dứt đi. Hoàng đệ, chúng ta cũng nên trở về Hỏa Vân động rồi. Tránh cho thiên đạo nói chúng ta bỏ rơi nhiệm vụ. Nghe Phục Hy đùa giỡn bình thường lời nói, Thần Nông cũng là cười nói, phải Hoàng huynh, Phục Hy cùng Thần Nông đi. Tại chỗ loại trừ Diệp Huyền, cũng chỉ còn lại có nữ oa, Hiên Viên, còn có Sivu ba người. Bất quá, nhìn Phục Hy mới vừa rồi biểu hiện, cùng với cảm giác nữ oa theo Diệp Huyền ở giữa phi diệu bầu không khí, Hiên Viên theo Sivu hai mắt nhìn nhau một cái, nhưng là phi thường thức thời mở miệng nói, đức cha, Thánh mẫu, nhân hoàng vị mới vừa thay nhau. Trong nhân tộc còn có rất nhiều chuyện vụ cần xử lý. Hiên viên liền cáo lui trước. Sivu cũng là mở miệng nói. Thánh mẫu, lão sư, binh bộ mới thiết. Sivu cũng là có thật nhiều sự vụ cần xử lý. Sivu cũng cáo lui. Trừng mắt một cái hai cái này không có nghĩa khí ra hòa. Diệp Huyền tức giận nói. Đi thôi, đừng ở chỗ này phiền ta. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.